Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, ngư dân ngạo bách tuế quang âm như bôn kỳ. Viễn Sơn bị sương mù che lấp, nhìn mông lung như huyễn, Chu Hà dòng nước càng phát ra nhẹ nhàng, đối với cái này ngũ vị không quá sốt ruột người mà nói. Giờ này khắc này, có lẽ là mỗi một người bọn hắn trong cuộc đời cũng ít nhất có buông lỏng thời khắc. Người xa lạ, mặc kệ là người hay là thần, là quỷ, là yêu, là Phật. Lần này giờ phút này, bọn hắn đều là đi thuyền khách, tiên nhân độ chúng sinh. Tự nhiên muốn người nghe sinh nói, ngũ tướng chúng sinh, nhân gian muôn màu, chỉ là một cái áp xúc đảo ảnh. Bán lão hán tử nhe răng trợn mắt. Hắn sờ lên bên cạnh đàn, làm cho một bộ bảo bối bộ dáng, yêu thương chết rồi, lấy các vị nghe được tốt, một hồi tất cả mọi người nói một chút cố sự, lão hán ta đánh khúc nhạc, hôm nay vân vụ thế, dính áo muốn ẩm ướt hạnh hoa mưa, tuyệt đối là đàn tấu cổ cầm thời điểm tốt, lão hán ha ha cười, miệng hắn tương đối toái, thích nhiều lời, cố sự này a. Phải từ lịch cũ, ngạch, ngược dòng bao nhiêu đời thiên tử. Đại khái là tại Thái Tổ Hoàng đế thời điểm a. Bạch y thiếu nữ ánh mắt giật giật, bỗng nhiên cười một tiếng. A, ngươi cái này cố sự mở đầu. Ngược lại là cùng ta muốn nói thời đại một dạng. Bán lão hán tử cười ha ha. Thái Tổ Hoàng đế anh minh thần võ. Cái kia thời đại cách xa a. Xa a. Cái này cố sự nghe liền có ý tứ. Ngươi nói có đúng hay không Phùng thư sinh? Lại nói ngươi tên gì a? Thư sinh trung niên nói. Phùng Long Tử, chữ Mộng Long, bán lão hán tử hoa một âm thanh. Nghe có thể uy phong danh tự. Cha ngươi ngược lại là dám lấy. Thư sinh trung niên nói. Long giả, có thể lớn có thể nhỏ. Gió xuân thời gian đăng thiên. Thu phân thời gian tiềm, ngạch, bây giờ không phải là ta kể chuyện xưa à? Bán lão hán tử lập tức giới cười. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta, nói lạc đề, hắn chuyển hướng những người khác. Lại nói cái kia Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ thời điểm. Chính là thiên hạ đại loạn vừa lúc ngừng đợi. Nhân gian bách phế đãi hưng, không ít địa phương bởi vì người chết. Thường thường bắt đầu lập xuống thần miếu, mà những này trong thần miếu cũng có tại đại loạn thời gian lập, đại loạn phía sau bị người coi là quá nhiều cúng tế mà thủ tiêu. Ta cố sự này wow, rằng chính là một vị giã thành hoàng, bán lão hán tử rất có thuyết thư phong cách, thư sinh trung niên cảm giác có chỗ nào không đúng, mà lúc này, binh sĩ ngược lại là trước hắn đầy miệng mở miệng. Thành hoàng còn có giã a. Bạch y tăng nhân chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu phía sau, biểu thị đồng dạng không hiểu. Bán lão hán tử cười hắc hắc. Thành hoàng a, các người cảm thấy đây là bảo hộ thành trì thần, nhưng trên thực tế a, giã thành hoàng miếu cùng giã miếu sơn thần, giã thổ địa miếu không sai biệt lắm. Những cái kia giá thổ địa miếu bên trong ở lại đều là vàng. Rắn hai tiên, những cái kia giá miếu sơn thần. Thật lâu không người cung phụng, bên trong đều là sơn tiêu hầu tử. Còn có thành tinh lão hổ lão hươu các loại đồ chơi. Giá thành hoàng, nói trắng ra là chính là tiền triều lưu lại đồ vật. Nên như thế cũng có một chút là chiến loạn thời điểm. Phần lớn người tụ tập tại một chỗ, làm cho một cái ký thác tinh thần. Có cái miếu thờ liền có tín ngưỡng. Thần a, ngẫu nhiên cũng sẽ bảo hộ phàm nhân. Bất quá loạn thế thời điểm, nhân lực lượng quá cường đại. Huyết khí cùng sát ý ngút trời mà động. Ai nha nha, chính là thần thấy được cái kia trùng thiên sát khí cũng muốn tránh một chút. Bảo hộ một hai cái cũng tạm được. Bảo hộ một đại bang, vậy cũng không liền cho không a. Loạn thế nhân mạng như cỏ rác, thần cũng không khá hơn chút nào. cho nên không thể nói thần không bảo hộ người. Thật sự là nê Bồ Tát qua sông a. Bán lão hán tử ba lạp nói xong, lại tiếp tục đối Bạch Y Tăng có người nói, ta không có đối Bồ Tát không tôn kính ý tứ. Bạch Y Tăng nhân chắp tay trước ngực, lắc đầu ra hiệu không cần để ý, mà Bạch Y thiếu nữ nhưng là bật cười một tiếng. Tại cái này Bạch Y đầu chọc trước mặt, Bồ Tát tính là cái gì chứ? Bán lão hán tử cười hắc hắc, cũng thế, chân Phật thật Bồ Tát mới sẽ không để ý những này làm phiền sự tình. Nê Bồ Tát cũng là có a. Tốt, tiếp tục giảng a, lại nói Lộc Sơn khẩu khối kia địa phương, tiền triều đánh trận thời điểm là chết không ít người, màu đen gót sắt đem bùn cùng máu cũng dẫm rắn chắc. Kia là cái tốt địa phương a. Bản triều cùng tiền triều, Thái Tổ Hoàng đế đánh Bạch Minh chi chiến địa phương. Thư sinh trung niên lập tức ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Ngươi ở địa phương chính là Bạch Minh chi chiến phát sinh điểm. Bán lão hán tử nhếch miệng cười một tiếng, đây cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Quân nhân chết rồi, sát khí trùng ngày, điểm này tham gia quân ngũ An Tây tiểu ca hẳn phải biết. Hắn nói xong, hướng binh sĩ chép miệng, binh sĩ nhẹ gật đầu. Bán lão hán tử tiếp tục nói, Bạch Minh chi chiến, Thái Tổ Hoàng đế lấy 5 vạn nhân mã phục kích lúc ấy thiên hạ lớn nhất quân phiệt. Thành Bảo Sơn 20 vạn đại quân tinh nhuệ, dùng phong hỏa tiễn nước đánh hội đồng, là dẫn Thành Bảo Sơn 20 vạn đại quân tiến đến. Lúc này Thái Tổ Hoàng đế sớm đã mệnh 1 vạn người đào Chu Hà. Tại cái kia 20 vạn chiến thuyền từ Thần Nộ Giang nhánh sông lúc đi vào, là trước mở Chu Hà con đê, lại rót dầu hỏa siêu vẹo, sau cùng mượn hướng gió, tề phát hỏa tiễn. Binh sĩ nhìn hắn, trận chiến này kết cục đã định. Bán lão hán tử liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở giống, đó cũng không phải là dầu giúp hỏa thế, hỏa cầm gió uy, gió vén đào khởi, đào bên trong lại có vạn tên cùng bắn. Kia cái gì 20 vạn đại quân liền cùng giấy, chiến thuyền lật úp, bị tẫn diệt tại Chu Hà cùng Thần Nộ Giang liên tiếp khẩu. Trùng trùng điệp điệp, bao nhiêu thi cốt chìm vào nước sông sóng nước. Bạch Minh chi chiến bởi vậy liền tại sử sách bên trong lưu lại nổi bật một bút. Một trận chiến này liền đem Thành Bảo Sơn đánh không còn ngọn nguồn tay. Thái Tổ Hoàng đế phái 10 vạn đại quân, đường thủy đồng tiến, đi cả ngày lẫn đêm truy sát đào vong Thành Bảo Sơn. Sau cùng tại Tây Bắc đại địa, lần này đi 6,400 dặm Hổ Vân Hải Liên Hoa Trấn. Đem cái kia Thành Bảo Sơn sống sờ sờ dóc xương lóc thịt. Bán lão hán tử nói mặt mày hớn hở, tay chân cùng sử dụng, lúc này lại không quên đối Bạch Y Tăng có người nói. Đại sư, đúng rồi, ngươi lần này đi 5,600 dặm thiên địa, lại thêm đi 800 dặm, liền gặp được Thành Bảo Sơn chết địa phương. Ai, này, ta lại quên, ngài là người trong Phật môn, không sát sinh, nhìn cái này phá địa phương làm gì? Bán lão hán tử xấu hổ cười. Bạch Y Tăng nhân chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, sát sinh không đẹp, nhưng không sát sinh, thiên hạ đều là vong, giết một có thể cứu thiên hạ, đem giết, chẳng ai ngờ rằng xưa nay lấy từ bi làm tên người trong Phật môn thế mà lại nói ra những lời này đến, nhưng mà những người khác hơi kinh ngạc, Bạch Y thiếu nữ nhưng là nhíu mày, có một ít hào hứng nói. Ngươi ngược lại là cái rõ lý lẽ hòa thượng. Bạch Y Tăng có người nói, thế gian chúng sinh trong mắt có nhiều nghiệp chướng, nhập Phật môn không nghe thấy Phật pháp giả nhiều rồi. Hắn nói xong, lúc này tiên tổ đột nhiên mở miệng, chống cằm chia đôi lão hán tử nói, sau đó thì sao? Tiếp tục rằng, thái nhất hứng thú những này cố sự là hắn chưa bao giờ nghe qua. Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng cái này bán lão hán tử kể chuyện xưa bản sự ngược lại là thật là có một bộ. Bán lão hán tử cười hắc hắc lên. Sau đó chính là khắp nơi trên đất người chết. Lộc Sơn khẩu cũng thành một mảnh tuyệt địa. Ở trong đó nguyên bản còn có tiền triều ở người. Nhưng mà bởi vì đánh trận tất cả đều chạy. Sau đó, cái kia địa phương nguyên bản liền có cái thành hoàng miếu. Bên trong ở một cái họ Lý thành hoàng. Bất quá a, thành hoàng vấn đề này cũng không nhận được thiên quản, cũng không đến đất này nhìn. Nghe đồn thượng cổ có thiên đình địa phủ, lại thêm có thiên tôn vô số, nhưng bây giờ cái này nhân gian kia là một cái cũng không thấy. Nếu thật có thiên đình địa phủ, nhân gian thay đổi cũng không ý kiến bọn hắn sự tình. Vốn chính là như thế, chia chia hợp hợp, người có nhân đạo, thiên có thiên đạo, đất có địa pháp, người người đã chết, thần hách, tiên thăng, nên đi đi đâu chỗ nào, thiên đình thu a, địa phủ quản a, hoặc là quanh quẩn một chỗ nhân gian không tiêu tan, các loại lấy cái kia nhân gian đế vương cho ngươi thêm cái thần vị. Cái này họ Lý thành hoàng, nói đến thân phận không đơn giản, hắn phải ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu trước đó tiền triều. Là gì đâu, là đường, cái kia ước chừng là trung kỳ, khi đó người trong thiên hạ cũng cung phụng một cái thần. Cái này thần nhưng vẫn là người trở nên, hắn chính là cái kia đường minh hoàng, bán lão hán tử thầm thì nói, tôn này húy lại không đề, đều là chuyện cũ năm xưa. Sớm không tại hôm nay dễ dùng, nơi này nói là thái tổ hoàng đế, cùng cái này đường minh hoàng hắn cũng không chuyện gì quan hệ. Ở giữa chiến loạn trọn vẹn mấy trăm năm, chia cắt trì hạ, là ngươi mới hát thôi ta đăng tràng. Cái này rất giống lão hủ ca diễn cái kia đại hồng đài. Đến ngươi đi xuống, một khắc cũng không phải trì hoãn. Hắn nói xong, vỗ mạnh vào mồm. Đẩy ra trên thân nước thép bình liền uống xuống dưới. Binh sĩ nhìn thấy cái kia nước thép bình, ánh mắt của hắn bỗng nhiên giật giật. Bán lão hán tử a một tiếng, nhìn xem nước thép bình, ha ha cười nói, đây là lão vật kiện, ngươi muốn cái này cũng không thể cho ngươi. Nữ tử áo trắng trong lòng nhìn xem nói thầm, cũng liền mấy trăm năm a, thật đúng là có đủ lão. Bán lão hán tử thắm giọng cổ họng, tiếp tục giảng thuật, cái kia thành hoàng miếu, cũng chính là thật lâu trước đó lưu lại đồ chơi. Trước đây Lộc Sơn khẩu thường thường có người ở, cho nên hương hỏa cũng không ít, nhưng về sau tiếp tục chiến loạn a, chính là từ thái tổ hoàng đế bắt đầu khởi binh một năm kia. Thiên hạ cũng mười phần loạn, khắp nơi trên đất phong hỏa. Lộc Sơn khẩu cũng bị đánh mấy lần, cái này đánh lấy, liền không có người ở, có câu nói rất hay, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, người bằng ngũ cốc là sinh, thiếu ngũ cốc là chết, cái này ngũ cốc treo khẩu khí kia, mà dã thần sao, bằng hương hỏa mà sinh, không hương hỏa là chết, thế nhân nếu như không nhớ rõ hắn, vậy hắn liền đã sớm đáng chết. Cho nên dã thần a, không có người cung phụng, không bao lâu liền phải chính mình treo. Đây cũng là vì cái gì những cái kia thổ địa trong sơn thần miếu đều là một chút khỉ hoang nguyên nhân, bọn chúng lại ăn thơm hỏa lại ăn trái cây, dần già nhận được linh tính, hắc, cũng có thể bàn bạc chuyện nhỏ, có thể làm việc, chính là có người tin. Có người tin, liền có hương hỏa, Bạch Y Tăng Nhân đột nhiên nói, nhưng không tin là không hương hỏa, thần nhập diệt, không chúng sinh. Bán lão hán tử vỗ tay một cái, cùi trỏ lại đảo một cái thư sinh trung niên, nhìn xem, đại sư lời nói này thật đúng. Thư sinh trung niên mắt trợn trắng, thầm nghĩ hòa thượng giảng đúng, người đảo ta làm gì, người kề chứ sao. Nữ tử áo trắng lại tại trong lòng yên lặng nhả rãnh. Bán lão hán tử tiếp tục giảng, dã thành hoàng a dã thành hoàng, cái này Lý thành hoàng miếu đến phía sau, cũng không người nào biết kia là cái miếu sơn thần. hay là thổ địa miếu, hay là thành hoàng miếu, chung quy mà nói, chính là trở thành cái không người hỏi thăm gà rừng thần. Cái kia địa phương khắp nơi đều có người chết, trông cậy vào người nào tới dâng hương, là trong sông xương cốt, hay là trong bùn cốt, trên đời này nơi nào có thể nhảy dựng lên bạch cốt đâu. À, ta nói là loại kia chết hẳn, không phải loại kia, ân, loại kia quái vật, quỷ a yêu a cái gì. Bán lão hán tử nói xong, bỗng nhiên Lý Tịch Trần cười một âm thanh. Có, nhà đò mở miệng, tự nhiên dẫn tới 5 người cũng nhìn sang. Bán lão hán tử cười đắc ý. Được, nhà đò hủy đi ta đài đâu? Thư sinh trung niên nói. Cũng không một hồi cho ngươi từ nơi này ném xuống. Nhanh giảng, nhà đò cũng nghe đây. Nữ tử áo trắng, bạch y tăng nhân, binh sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu. Binh sĩ tựa hồ cố ý nói. Nhà đò cũng có cố sự, nhưng bây giờ là ngươi đang nói. Bán lão hán tử hất đầu một cái. Đúng vậy a, ta đang nói. Ngạch, tóm lại, cái kia miếu hoang ước chừng hơn 100 năm. Thái tổ hoàng đế ngược lại là thấy qua cái kia miếu. Nhưng mà đối với bên trong thần a, hắn đánh giá cũng không cao. Ai, cái này thần còn ở đây, liền thừa lấy một hơi. Nghe được bị nhục nhã, nhưng cũng liền nộ cũng sinh không nổi đến. Cái này nhàm chán a, các loại chết cũng chờ không tới, luôn luôn còn kém một hơi. Về sau biết đại khái, cái kia Lý Thành Hoàng hiểu rồi. Nguyên lai là chính mình khi còn sống tại lưu danh sử sanh. Mặc dù cái này Thành Hoàng miếu người khác không biết được cung phụng người nào, nhưng mà Thành Hoàng chính mình hay là có lưu danh. Đây chính là một điểm cuối cùng thần khí, tiêu tán so với cái khác dã thần mà nói, phải chậm nhiều. A, chết vẫn có thể chết, chỉ là muốn chờ thật lâu, không có chuyện làm cái gì. Trong miếu bùn thần không có việc gì chỉ có thể số ếch xanh. Lư hương bên trong đều là cho cùng nhện đang bò, thẳng đến về sau, thái tổ hoàng đế yên ổn thiên hạ phía sau. Vậy đại khái là Hồng Vũ, nạch, bao nhiêu năm rồi, tóm lại, Thành Hoàng miếu bên trong tới cái cùng oa oa. Bán lão hán tử nói, ngược lại là cũng không biết là ai an bài, hay là người nào mang đến. Tóm lại, Lộc Sơn khẩu dần dần có người a, chỉ là không tại nguyên lai người chết khu vực, khoảng cách cái kia Thành Hoàng miếu có một ít xa, Tiêu Gia thôn. Cái này họ Tiêu không đơn giản a. Trước đây nghe nói là Bắc Phương hoàng tộc tới. Bất quá kia cũng là cổ sớm thí sự. Cái kia Lý Thành Hoàng trước đây không thể so với Tiêu gia đến huy hoàng. Kết quả là còn không phải trong núi hít bụi. Có người đến, có nhân khí đương nhiên là sự tình tốt. Nhưng mà Thành Hoàng vẫn không có chờ đến hương hỏa. Chỉ có cái kia cùng oa oa. Hắn một thân một mình ở tại Thành Hoàng miếu phụ cận. Nghe nói là chạy nạn đến. Không phải Tiêu gia thôn nhân. Tiêu gia thôn nhân không thích cái này oa oa. Nói hắn mỗi ngày ở tại người chết khu vực. Nhiễm tà khí. Hắc. Cái kia Lý Thành Hoàng còn liền không thích nghe cái này phá mà nói. Mấy ngàn năm không có hương hỏa. Bây giờ có cái cùng oa oa. Dùng cho rơm dạ cho hắn dâng hương. Hỏi hắn yêu cầu gì? Trong mộng nói thầm, oa oa nói chỉ là kính thần mà thôi. Cha hắn mẹ giáo, cha mẹ đâu? Chết rồi, cùng oa oa làm việc. Thành Hoàng cũng cuối cùng có hương hỏa. Nhưng mà Tiêu gia thôn đám người kia thật là không phải đồ tốt. Liền cùng, ai? Liền cùng ngươi nói cái kia nữ oa oa cha của hắn. Cũng không thể gặp người khác tốt. Thư sinh trung niên lông mày nhíu lại, bán lão hán tử hung ác nói, oa oa bị đánh đổ máu, còn bị chửi thành không có cha mẹ nghiệt chủng, Lý Thành Hoàng cái này có thể xem tiếp đi a, cái này nên như thế không nhìn nổi, một cái cát cứ vương triều hậu duệ, còn có thể đặt cái này làm mưa làm gió, thiên hạ cũng thay đổi, cũng không nhìn một chút trên đầu bầu trời gì màu sắc. Bán lão hán tử nói, Thành Hoàng tức không nhịn nổi, liền vào đêm đi đánh Tiêu Gia thôn mấy cái kia hài tử cha mẹ. Tiện thể xốc hắn thôn trưởng phòng. Thế nào, các ngươi có cha mẹ đi khi dễ không có cha mẹ người. Cực kỳ, như thế khí ra, nhưng Tiêu Gia thôn đám kia ăn trí hộ, cũng không ăn phận, cũng biết đứa bé kia mỗi ngày đốt cho rơm dạ cho dã thần. Liền tìm một chút có pháp lực ra nhóm, tới đây phá hủy Thành Hoàng miếu. Bạch y thiếu nữ ngắt lời, mấy trăm năm xuống dưới, Thành Hoàng pháp lực liền một chút tam lưu pháp sư cũng đấu không lại rồi. Bán lão hán tử cười cười, không phải sao, trước đó Thành Hoàng là chờ chết, về sau mới có một chút sống sót xuống dưới hy vọng. Cũng liền nhìn xem cái kia cùng hài tử, nhưng này điểm cho rơm dạ cuối cùng không so được tam đại văn thần hương. Khối sông lửa đốt vẫn rất bỏng, miếu không còn, hài tử bị đánh, Thành Hoàng liền hiển thánh, liều mạng cái này mấy trăm năm lưu lại một chút lẻ tẻ lực. Bảo hài tử một hơi không tiêu tan, cái này không tiêu tan về không tiêu tan, nhưng chữa bệnh trị thương luôn luôn muốn trị hoa, cho nên Lý Thành Hoàng liền mang theo đứa nhỏ này ra ngoài đòi. Không còn miếu thờ thần liền có một ít phiêu diêu, may mắn về sau trong núi đào đất thời điểm, cũng không biết là cái nào sơn thần khai ân, để cho Lý Thành Hoàng móc cái thái tuế đi ra. Thư sinh trung niên cười một tiếng, nhục linh chi a, đây chính là đại vận khí. Bán lão hán tử nhe răng, cũng không phải, Thành Hoàng cũng cảm thấy là đại vận khí. Hắn ăn thái tuế, có nhục thân, lúc này mới có thể mang theo hài tử vào Nam ra Bắc. Hài tử cũng chia chút ít cái đồ chơi này, nhận được thái tuế thần khí, hai sát tương xung. Trong số mệnh liền cũng mất sát thần nguy hiểm, cũng là họa hề phúc chỗ kề. Tiêu Gia thôn kia là cái tang môn địa, nhưng mà Lý Thành Hoàng cùng hài tử quê quán là ở chỗ này. Bất quá về sau Tiêu Gia thôn thôn kia nghe nói bị thay đổi tuyến đường nước sông chìm. Chìm tốt a, chìm tốt. Tiêu Gia thôn bên cạnh còn có mấy cái cửa thôn, những năm này cũng dần dần có người. Nguyên bản bờ sông trở thành hà lưu trở thành bờ sông, bây giờ khu nhà mới tử lại không là nhất gia độc đại. Nhưng mà bên kia bờ sông, đại gia hay là thói quen xưng là Tiêu Gia thôn, tựa hồ dạng này, liền có thể dính vào cái nhóm này tiền triều dư nghiệt ánh sáng. Quả thực là ác tâm, nhưng cái này cùng Lý Thành Hoàng cùng con của hắn không có quan hệ. Bán lão hán tử nói đến đây, chính là cực kỳ vui vẻ. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Ta à, năm nay cùng hài tử đã hẹn, đi về nhà, cho nhi tử kết hôn, làm cho cái đẹp nàng dâu. Nhi tử à, chính mình làm cho cái gánh hát dựng đài. Quay đầu lại toàn bộ lớn mập tiểu tử, cái này nhân gian một lần à, cũng coi như không có uổng phí tới. Xách. Nhân gian a, tốt rất. Thư sinh trung niên cười cười. Nữ tử áo trắng từ chối cho ý kiến. Bạch y tăng nhân nhưng là tuyên tiếng niệm Phật. Lúc này, binh sĩ nhưng là mở miệng. Chia đôi lão hán tử nói. Đến ta cố sự, nghỉ ngơi cát vàng cùng máu. Ngươi, các vị, muốn nghe một chút a? Ngoặc kép, tiên tổ đối Lý Tịch Trần nói. Người trở thành thần, nhưng cái này thần linh lại bảo hộ không chiếm được mình hài tử. Thế là hắn lại trở thành người, từ quá khứ mà đến lão nhân, vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ mình, tựa như là một khúc vở kịch, không có hạ màn thời điểm. Lý Tịch Trần, đây cũng là nhân gian, hắn nghĩa tử sớm đã chôn xương, hắn lại bị hóa điên, cho là mình hài tử còn sống. Thế là cách mỗi mấy năm, 10 năm, đều muốn trở lại Tiêu Gia thôn đi. Hắn thời gian sớm đã dừng lại, thần nhập vọng, phần làm tử, kết cục là tốt. Tiên tổ ánh mắt giật giật, đây là tốt. Lý Tịch Trần bỗng nhiên ồ lên một tiếng, hỏi, tiên tổ, đã sinh ra Thương Hải. Tiên tổ nói, xem sâu kiến chết, không có sót thương, chỉ là cái này lão thần kể chuyện xưa bản sự quá lợi hại điểm. Hay là có thể lấy chỗ, chẳng qua nếu như đem hắn từ loại này vọng tưởng bên trong đánh thức, hắn có lẽ liền sẽ chân chính phát cuồng, giết thôn kia bên trong tất cả mọi người a. Lý Tịch Trần lắc đầu, thấp giọng ngâm lên, ngày xưa đan dương hành lạc bên trong, trăm tuổi quang âm như chạy cưỡi, muôn sông nghìn núi nhớ lại đã từng, vô sinh trên đường nghe thần nước mắt, hắn đối tiên tổ nói, thừa cái này thuyền, liền đều có thể được độ, cái này cũng chưa tính được chứ. Lý Tịch Trần lại cười, dĩ nhiên là tốt, chúng ta tiếp tục nghe đi. Tiên tổ như có điều suy nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.